cái này như là chó dại đồng dạng ra hỏa. Lâm Phàm cười nói, không sai biệt lắm có thể tiễn ngươi lên đường. Ngươi yên tâm, ngươi không phải cái thứ nhất. Phía trước có thú yêu tông cùng ngươi, đằng sau còn sẽ có càng nhiều tông môn cùng ngươi mà đi. Ngươi sẽ không cô đơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.